Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 1056, Linh Hiền Điện. Nhanh chóng đem hắn đưa đi Linh Hiền Điện, tìm mấy vị hạ phẩm hiền giả, cho hắn điểm áp lực là được, không cần thiết quá mức điểm, cũng không cần lại tìm ngu xuẩn. Không phải, bắt ngươi là hỏi, theo Huyền Linh Tông tông chủ thanh âm truyền đến, cái kia áo bào đen bóng dáng vội vàng hướng lấy hư không cúi đầu. Cảm thấy tự nhiên rất rõ ràng, tông chủ đã ở vào nổi giận giai đoạn, cái này không đợi phát binh cự binh vực bên trong, liền chết trọn vẹn 10 vị đại năng cảnh tu giả, trong đó, còn 6 người chính là đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Như thế tổn thất, nếu là lại không có thể hoàn thành tông chủ bàn giao sự tình, mình sợ là, bá, nghĩ đến đây. Áo bào đen bóng dáng toàn thân không tự kìm hãm được lắc một cái. Lạnh lùng trừng Vương Khai một chút về sau. Ngược lại hóa thành từng đạo điểm sáng. Tiêu tán không thấy. Đồng thời, Vương Khai thì là ngẩng đầu lên. Cau mày, có chút ngạc nhiên nhìn lướt qua hư không? Mặc dù không có phát hiện cực kỳ triệt để, nhưng cảm giác bên trên, lại biết nơi đó có người đang nhìn chăm chú mình. Một mực không có ngẩng đầu đi xem hắn. Vậy bởi vì đối phương tu vi quá mạnh, bây giờ loại kia cảm giác biến mất, mới là nhìn lướt qua, rốt cuộc là người nào? Huyền Linh Tông tông chủ, hẳn không phải là hắn, hắn như nhìn trộm ta lời nói, ta ngay cả cảm giác đều là cảm giác không đến. Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm suy nghĩ, cùng lúc đó, chiến hồn điện bên trong mấy ngàn đại năng cảnh các tu giả đều là cùng nhau xuất hiện tại cửa điện chung quanh, đều là hướng về phía Vương Khai ôm quyền khom người cúi đầu. Yên tâm đi, bản thiếu gia luôn luôn không lạm sát kẻ vô tội, đối đãi lạ lẫm người, tựa như nhà mình huynh đệ bình thường, cho dù bọn hắn trêu chọc bản thiếu gia vậy hội ngoài vòng pháp luật khai ân. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút bạn buồn cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm đại năng cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, đại năng cảnh, cửu phẩm, công pháp, đại la kim cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 1 khoác lác giá trị 520 kinh nghiệm, 7000 được nghe nhắc nhở, cùng trong đầu hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai lông mày hơi nhíu, xem ra muốn đạt tới hiền giả chi cảnh, chỉ ít vẫn phải thổi bên trên 4 cái ngưu bức phương mới có thể. Các ngươi chính ở chỗ này ngây ngốc lấy làm gì, còn không mau mau dẫn đường, tìm chỗ tốt, để bản thiếu gia nghỉ ngơi một chút, chẳng lẽ đều muốn không chết được. Không sợ nói cho các ngươi biết, bản thiếu gia đã từng một nhảy mũi, thế nhưng là trọn vẹn lôi chết mấy ngàn vị hiền giả a. Vương Khai trừng tròng mắt, sát có việc nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ách, đông đảo tu giả nghe vậy đều là sắc mặt cứng đờ. Vừa mới còn tại nghe Vương Khai nói, sẽ không tùy ý tổn thương người. Nhưng bây giờ, lời mới vừa nói ra, liền bắt đầu uy hiếp đe dọa lên. Ngươi không cần tiến vào. Tông chủ có mệnh, cho ngươi đi Linh Hiền Điện nghỉ ngơi. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai cất bước muốn đi tiến điện bên trong thời điểm, đại trưởng lão bóng dáng, thì là xuất hiện ở lối vào. Chính thần tình cực kỳ phức tạp nhìn xem Vương Khai, vừa mới đạt được áo bào đen bóng dáng đưa tin. Đại trưởng lão cũng là kinh ngạc vạn điểm, như thế nào đều không có thể nghĩ đến. Tông chủ còn cố ý an bài tu giả đối phó Vương Khai. Càng không có nghĩ tới vẫn là Vương Khai thế mà lông tóc không tổn hao gì. Còn giết 10 cái đại năng cảnh tu giả. Trong đó, 6 vị còn đều là đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Chiến lực như vậy, xác thực để cho người ta mắt nhìn nóng. Dù sao, như vậy thiên tài. Mới 18 tuổi, tiền đồ vô lượng, Linh Hiền Điện, nghe tên này chữ, không phải là hiền giả cảnh tu giả. hiện đang ở địa phương a? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút im lặng nói ra, không cần nghĩ đều có thể đoán được, nhất định là cái kia Huyền Linh Tông tông chủ gặp đại năng cảnh không đối phó được mình, ngược lại muốn để cho mình đi hiền giả cảnh tu giả nơi đó. Chỉ sợ hiện tại đều là chuẩn bị xong hiền giả cảnh tu giả tới chờ thu thập mình. Không sai, người chiến lực đã vượt ra khỏi chiến hồn điện trình độ, cho nên người không nên ở chỗ này lưu lại. Đi thôi, đến nơi đó người sẽ có sự phát triển càng lớn mạnh không gian. Đại trưởng lão Từ Tốn nói, sự phát triển càng lớn mạnh không gian, sợ là càng rất mạnh hơn người đang chuẩn bị đánh mình đâu a. Nhớ tới ở đây, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút không vui hừ lạnh nói, để bản thiếu gia đi nơi nào liền phải đi nơi nào không thành, mở cái gì chơi cười, bản thiếu gia mệt mỏi, trước hết ở chỗ này nghỉ tạm, các loại ngủ vừa cảm giác dậy sẽ đi qua cũng không muộn. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là cất bước đi vào đại điện. Quanh mình tu giả thấy thế đều là mọi loại khủng hoảng nghiêng người muốn cho, trong đó vẫn như cũ có không ít đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Nhưng hắn nhóm giờ phút này đều rất rõ ràng, cho dù cùng tiến lên đều không nhất định là Vương Khai đối thủ. Có thể không trêu chọc, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Ách, ngươi! Đại trưởng lão thấy thế sắc mặt cứng đờ, như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Khai thế mà dám can đảm cự tuyệt tông chủ mệnh lệnh, nhưng cũng không dám răn dạy hắn. Dù sao Vương Khai thế nhưng là bị tông chủ coi trọng, một khi Vương Khai qua tông chủ một cửa ải kia, tất nhiên sẽ trở thành Huyền Linh Tông tôn quý nhất đệ tử. Đến lúc đó, ngay cả chính mình cái này đại trưởng lão đều muốn đối nó khách khí, là thật cũng không dám quá nhiều trêu chọc. Đáng chết hình bóng, ngươi không nguyện ý trêu chọc Vương Khai, lại làm cho bản trưởng lão tới đưa tin. Mẹ, dù là đại trưởng lão tuổi trên 50, giờ phút này cũng là không khỏi tuôn ra một câu thô tới. Mà hắn suy nghĩ, vậy xác thực đều là chuyện thật. Áo bào đen bóng dáng, tự nhiên rõ ràng, tông chủ cực kỳ coi trọng Vương Khai, như có thể thuận lợi nhận lấy hắn, sợ là tất nhiên sẽ trở thành Huyền Linh Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Mình như tự mình tới đưa tin, trêu chọc tới Vương Khai, đây chẳng phải là tự giác đường lui đó sao? Vậy liền để hắn trước nghỉ ngơi 3 canh giờ, thời hạn thoáng qua một cái, lại để cho hắn đi linh hiền điện a. Đột nhiên, ngay tại đại trưởng lão bất đắc dĩ thời khắc, Huyền Linh Tông tông chủ thanh âm thì là truyền vào trong tai. Nghe thấy lời ấy, trong lòng lập tức kịch liệt nhảy một cái. Là tông chủ. Đại trưởng lão ôm quyền cúi đầu, trong lòng càng xác định tông chủ là càng ngày càng thưởng thức Vương Khai, thậm chí đều chịu để hắn trước nghỉ ngơi bên trên một phen. Phải biết, 10 cái đại năng cảnh tu giả mới vừa vặn thân, lần này tổn thất không thể bảo là không lớn. Dù là như thế, tông chủ cũng không có trừng trị Vương Khai ý tứ. Ui ui, các ngươi ai không phục, có hay không nhìn bản thiếu gia không vừa mắt, muốn giết bản thiếu gia? Có chuyện liền đứng ra đi, yên tâm, bản thiếu gia luôn luôn không sát sinh, chỉ là luận bàn một chút. Vương Khai lắc lắc lông mày, đầy mặt nghiền ngẫm hỏi, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, đông đảo tu giả đều là khóe miệng hung hăng co lại. Còn luôn luôn không sát sinh đâu, vừa mới chết 10 cái đại năng cảnh đồng đạo, đều là giả sao? Ách, chúng ta không có, chúng ta không dám. Mặc dù không biết Vương Khai đến cùng là cái gì kỳ hoa, lại muốn lấy biện pháp muốn giết người, nhưng bây giờ như trêu chọc hắn, hạ chàng nhất định chạy không khỏi một chữ chết. Ai, bản thiếu gia thật tư không sát sinh a, ngay cả đi đường đều hội thời khắc chú ý đến con kiến, hoa hoa thảo thảo, chỗ nào hội giết người đâu. Các ngươi thật là lá gan quá nhỏ, cũng quá không tin bản thiếu gia cao thượng nhân phẩm. Vương Khai có chút không vui lắc đầu thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm,